Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Mega Tyranita, Dragon Den, tiểu tử này thực lực vừa dài tiến vào. Fujiguri nghiêng đầu đi xem bên cạnh Miken, Miken buông tay, thực lực của hắn lúc nào dừng lại qua. Kanto bên kia có cái thực lực mạnh đến biến thái. Niên kỷ lại nhỏ đến khoa trương đại hội quán quân. Hắn đang cùng người quán quân kia cùng một chỗ tu tập. Tiện thể còn có Viridian City đạo quán trainer. À, còn có một cái New Bark Town tiểu tử. Gâu, ha ha ha, quả nhiên thiên tài đều là cùng thiên tài trà trộn cùng một chỗ. Bất quá cứ như vậy, sẽ có hay không có người bỏ thi đấu đây? Fujimori có chút quay thân, nhìn phía xa bộ phận sắc mặt cực độ khó coi đỉnh cấp đám trainer. Nhìn có chút hả hê cười cười. Trên thực tế, thật là có người nghĩ như vậy. Đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp bỏ thi đấu. Tỉnh đến lúc đó thua quá thảm. Trên mặt không nhịn được. Đồng thời lấy Kurotaku trước mắt bày ra thực lực. Có lẽ chưa hẳn cần cử đi Lugia. Chỉ là Kurogaku chuẩn bị tuyển thành viên. Bọn hắn đều chưa hẳn đánh thắng được. Trainer Pokemon chia làm vương bài. Chủ lực cùng chuẩn bị tuyển. Vương bài thực lực khẳng định là mạnh nhất. Nhưng chuẩn bị chọn thực lực chưa hẳn chênh lệch chủ lực nhiều ít. Chỉ là chia làm thường dùng cùng không thường dùng mà thôi. Cho tới nay mà tới không chút bại lộ tại đại trung ánh mắt phía dưới Lucario. Không hề nghi ngờ chính là chuẩn bị tuyển một thành viên. Mà chuẩn bị tuyển thành viên đều chưa hẳn đánh thắng được bọn hắn. Còn có cái gì đánh xuống tất yếu sao? Lại như thế nào đem hết toàn lực? Cũng bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Nhưng này a nhiều đồng liêu đều còn nhìn xem đâu. Càng đừng đề cập ở đây còn có nhiều như vậy tiểu bối. Người sống khuôn mặt cây sống một miếng da. Lúc này bỏ thi đấu. Hắn mặt mò còn hướng chỗ nào đặt. Cho nên dù là tuyệt đại bộ phận người đều khiếp sợ Kurotaku thực lực cường đại. Có thể như cũ không có cá nhân sách bỏ thi đấu sự tình. Bọn hắn lúc này nghĩ thầm. Nhưng là như thế nào cam đoan mặt của mình không rớt quá thảm. Chỉ có cực ít một bộ phận người. Còn cho là mình có thể liều mạng. Người khác thua chưa hẳn chính mình thua. Pokemon đối chiến là vận khí. Thực lực, tính toán thiếu một thứ cũng không được đồ vật. Sắp có nhanh đấu pháp. Chậm có chậm đấu pháp. Không thật đánh một trận. Hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Đám người biểu lộ khác nhau. Phức tạp đến khó lấy lý giải thần sắc. Khiến cho người bên ngoài xem ra tựa như một bức tuyệt thế. Danh họa, đứng tại Kurotaku bên cạnh Umbreon thấy gọi là một cái say sưa ngon lành. Trên đầu không còn mấy sợi lông quản lý trưởng híp híp mắt. Theo lý thuyết gặp qua Red, Blue mấy cái này không giống bình thường thiên tài thiếu niên. Kurotaku loại đến tuổi này tương đối khá cao, còn muốn dựa vào ngoại lực. Mới có thể có được cường đại như thế thực lực trainer hẳn là nhập. Không được cách khác mắt mới là. Nhưng luôn cảm thấy người này cùng Red bọn hắn. Có chỗ nào không giống nhau lắm. Chỗ khác biệt. Được rồi. Nếu là Fujimori người. Chính mình cũng không xen tay vào được. Quản lý trưởng nhìn cách đó không xa Fujimori một chút. Cái này kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi bất quá mới trở lại Johto Pokemon Hiệp hội ngắn ngủi mấy. Năm, liền đã làm ra nhiều như vậy thực tích. Cũng đem đại lượng đỉnh cấp đám trainer nắm giữ ở trong tay. Johto Pokemon Hiệp hội, trên cơ bản đã họ đằng. Tiếp qua mấy năm, chính mình liền phải về hưu đi. Dứt khoát liền Indigo Plateau cũng giao cho trên tay hắn được rồi. Liền lưu lại một cái quyết sách tịch ghế, nhịn không được yên lặng chính mình ít đến đáng thương lông tóc. Quản lý trưởng nhẹ thở ra khẩu khí, hiệp hội nội bộ có cùng loại trưởng lão nghị viện quyết sách tịch. Đạo quán, trainer, tiến sĩ các loại giới nhân vật đứng đầu đều có một chỗ cắm rùi. Trong đó thậm chí bao gồm Bill. Bất quá lấy Bill thiên tài trình độ, sáng tạo ra Pokemon truyền tống hệ thống, có được một chỗ cắm dùi là rất bình thường. Ngồi tại quyết sách tịch, mới có quyết định Johto cùng Kanto địa khu năng lực. Quán quân cũng là quyết sách trên ghế nhân vật một trong. Lại có được một phiếu quyền phủ quyết. Đã nói qua, đỉnh cấp trainer là không có tư cách leo lên quyết sách tịch. Trừ phi có quyết sách tịch người tiến cử, đồng thời vượt qua 7 thành quyết sách tịch ứng hứa. Những năm gần đây Fujimori ngay tại tiến cử Miken, chỉ tiếc Fujimori lực ảnh hưởng còn chưa đủ lớn. Johto bên này là đủ rồi, Kanto bên kia không đủ. Đương nhiên đây đều là để lời nói với người xa lạ. Người trên khán đài bầy dần dần tán đi. Những người khác tranh tài không có gì đẹp mắt, không bằng quan tâm một chút chính mình vòng sau đến cùng có thể hay không rút đến Kurotaku. Ở đây có mấy người vừa chắc chắn chính mình có thể thắng qua Mega Lucario của Kurotaku. Cùng quan tâm người khác đối chiến, không bằng quan tâm chính mình tiếp xuống tranh tài. Ngày kế tiếp, bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm. Vòng thứ 2 bởi vì còn lại chính là 15 người. 22 tương đối về sau. Tất nhiên có một vị luân không? Kurotaku luân không? Tấm màn đen. Kurotaku nhìn xem trong tay số không cầu. Biểu lộ kỳ dị mà nhìn xem phụ trách quản lý cầu thùng nhân viên công tác. Ếch, làm sao có thể? Rút thăm là tuyệt đối công bằng công chính. Mời vị này người dự thi đại nhân thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tên kia nhân viên công tác, yên lặng nghiêng đầu qua. Kurotaku, ngoặc kép, được rồi, luân không cũng tốt, tỉnh lãng phí thời gian. Quay đầu đi xem những cái này thúc thúc đám A-di. Một cái hai cái trên mặt đều lóe lên nhẹ nhàng thở ra biểu lộ. Hắn cũng không phải đã thua. Bất quá là một vòng rơi vào khoảng không mà thôi. Những người này ở đây may mắn cái gì? Trên nơ lòng tiến thủ đây đều là học viện phái gia thân. Những thứ này đỉnh cấp trên nơ. Trước kia trên internet đem bọn hắn thổi chính là thiên hoa loạn trụy, làm cho giống như hưu nhàn trong tiểu thuyết không thành đỉnh cấp trên nơ trung vi sâu kiến. Kết quả Kurotaku trên vai Umbreon nhịn không được cười nhạo. Thường thấy Red cùng Blue mấy cái kia tràn ngập sức sống bé trai sau. Gặp lại những thứ này 3-40 tuổi đại thúc đại thẩm, luôn cảm thấy có chút không để vào mắt. Khó trách địa khu sự kiện lớn bên trong căn bản không gặp được bóng của bọn hắn. Kurotaku cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đỉnh cấp trainer cái chức này giới cùng một ít tác phẩm văn học bên trong đại năng cảnh giới không? Đồng dạng. Hắn nhưng thật ra là hiệp hội dùng để làm dịu xã hội áp lực một loại đường tắt. Thực lực cao cường đám trainer bởi vì không làm sản xuất, không có kinh lịch nơi phát ra, chỉ có thể thông qua đủ loại phương thức đến thu hoạch tiền tài. Khó tránh khỏi biết xúc phạm pháp luật, lại đám trainer Pokemon có được cực mạnh lực phá hoại. Một khi tâm lên ác ý, xã hội loài người không hề nghi ngờ liền sẽ lâm vào cái gọi là cường giả vi tôn hỗn loạn thời đại. Đến lúc đó nhân mạng như cỏ rác, người người đi hướng trở thành trainer, không người xử lý sản xuất ngành nghề, tự nhiên đề cao không được công nghiệp tiêu chuẩn, nhân loại cũng bởi vậy sẽ lâu dài đắm chìm trong mông muội thời kỳ. Hiệp hội thiết lập đỉnh cấp trainer chỗ ngồi này chính là hy vọng lôi kéo cường đại đám trainer, lợi dụng bọn hắn lực lượng đến gắn bó xã hội an ổn, tiện thể đề cao cánh cửa, làm dịu trên xã hội trainer càng ngày càng nhiều một loại khác áp lực. Dùng phúc lợi cùng tiền lương lôi kéo bọn hắn, dùng pháp luật cùng đồng loại ước thúc bọn hắn. Pokemon Hiệp hội lợi dụng loại phương pháp này, một lần lại một lần phòng ngừa chiến tranh bùng nổ. Đồng thời, xã hội cũng tải tùy theo tiến bộ, mà bị cao phúc lợi cùng tiền lương khía cạnh ăn mòn đỉnh cấp trainer. Biết theo an nhàn sinh hoạt dần dần đánh mất lòng tiến thủ. Có lẽ trong đó cũng không ít dã tâm bừng bừng hạng người. nhưng cũng có phương pháp khác có thể ứng phó bọn hắn. Cùng Kurotaku cùng là người dự thi những thứ này đỉnh cấp trainer. Vượt qua một nửa đều là quen thuộc an nhàn sinh hoạt. Còn lại một phần nhỏ mới hơi tốt như vậy một chút. Chỉ bất quá tại không có một con quán quân dê đầu đàn tình huống dưới. Đi vào trung niên bọn hắn dần dần lực bất tòng tâm. Cùng Red bọn hắn là so cũng không thể so. Hai ngày sau, vòng thứ ba bắt đầu rút thăm. Chỉ còn lại 8 người. Vòng thứ ba một ngày liền có thể kết thúc. Kurotaku trịch tự là vòng thứ hai. Đối thủ là một bảo dưỡng coi như không tệ trung niên nữ tính. Dựa theo Fujimori cho tư liệu, nàng là một am hiểu flying thuộc tính trainer. Thực lực tại tất cả đỉnh cấp trainer bên trong xem như tương đối lợi hại. Thậm chí từng là giới trước Silver Đại hội Á quân. Chỉ tiếc, còn chưa đủ nhìn, thắng được quá trình như cũ thư giãn thích ý. Trên cơ bản không có phí khí lực gì. Đối thủ cái thứ nhất Pokemon trực tiếp lên nàng vương bài. Cũng là nàng có thể trở thành đỉnh cấp trainer lớn nhất ỷ vào. Targeted, 73 cấp, thiên ân đặc tính, không có cấp 8 chiêu thức. Loại thời điểm này do dự hoàn toàn là dư thừa. Trực tiếp cử đi Tyranita. Gia hồn này từ khi tiến hóa thành Tyranita về sau, vẫn là lần đầu tại loại này trước mặt mọi người đăng tràng. Nhịn không được hưng phấn lớn tiếng gào thét. Ân, sờ nào, lớn tiếng gào thét. Mở màn trực tiếp nhấc lên cuồng xa. Kiêm mang theo giảm xuống Targetic am hiểu đặc công thuộc tính. Vị này đỉnh cấp trainer hơn phân nửa đi qua Kalos. Targetic chiêu thức cột bên trong thình lình liền có Fairy Wind. Yêu tinh chi phong. Nhưng không có Aura Sophia tồn tại. Đây cũng là Kurotaku dám lên Tyranita nguyên nhân một trong. 4 lần cách đấu đối Tyranita vẫn là rất đau. Về sau, ỷ vào bảo cát đặc tính đặc phòng tăng lên phó hiệu quả. Ngạnh kháng Targetic đánh tới. Ý đồ để Tyranita sợ hãi Eslas. Tiến hành Mega Evolution. Hắn làm sao cái gì Pokemon đều có thể Mega Evolution. Lần này ngay cả Fujimori cũng không nhịn được. Quay đầu hỏi Miken. Miken nhún vai. Ta làm sao biết. Mà lại hắn đi Kalos tìm Megastone sự tình ta cũng không phải không cùng ngươi đã nói. Thế nhưng, là thế này thì quá mức rồi. Cái này đều mấy con. Người bình thường có thể Mega Evolution một con đều có thể vụng trộm vui vẻ. Nhưng đến Kurotaku nơi này, làm sao cảm giác không cách nào Mega Evolution Pokemon mới là vật chủng hiếm có. Liền Fujimori đều là loại này cảm tưởng. Đừng nói là cái khác người dự thi, còn có đứng ngoài quan sát đỉnh cấp đám trainer. Lần đầu, những người này trong đầu bay lên lên muốn ám sát Kurotaku ý nghĩ. Quá phận, nào có dạng này chơi? Làm sao lại ngươi cái gì Pokemon đều có thể Mega Evolution rồi? Chúng ta bên này thật vất vả nghĩ biện pháp. Thử thời vận nói không chừng có thể xử lý ngươi trước kia có thể Mega Evolution Pokemon. Thế nào tử lại xuất hiện một cái ngao? Chơi cái rắm, về nhà sữa hài tử đi. Đồng dạng, Kurotaku đối thủ làm tự mình kinh lịch người. Biểu lộ khó coi như là thật nhiều năm không có xoa đáy nồi. Nhất là tại Mega Tyranita nhấc lên bảo cát đem Targetic Eslash đao gió đánh tan về sau. Muốn tự tử đều có. Đồng thời tại Tyranita hét lớn một tiếng. Sử dụng Dragon Den lúc. Ý nghĩ này đi đến đỉnh phong. Có thể hay không đi làm quán quân. Đừng cùng chúng ta những thứ này dân đen chơi có được hay không. Có thực lực này không đi dương danh lập vạn. Cùng chúng ta tranh cái gì nha. Thảo. Giấu trong lòng đầy ngập không cách nào thả ra oán hận. Vị này chừng 30 tuổi Aji hung hăng một quyền đập vào trên lan can. Cái này chơi ngươi mã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN